Mà Thế Đại trở về. Chương 1050, Thuận nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần kinh thành khu vực, tại tin tức này đập vào mặt thời điểm, hội nghị khẩn cấp bên trên lần nữa nhao nhao túi bụi. Một phương người lấy Vương Trần cầm đầu âm dương quái khí. Một phương khác người thì là lấy Lạc Minh cầm đầu. Đại vỗ bàn lòng đầy căm phẫn. Song phương người nhao nhao túi bụi. Mục Tư Lệnh thì là lẳng lặng ngồi ở chủ vị nhìn lấy chiến báo. Trên mặt biểu lộ nhìn không ra một tơ một hào sơ hở. A, Kim Dương bị diệt sự tình còn tại lấy ra nói. Người nào quan tâm nhất liền là ai diệt. Lạc Minh vén tay áo lên. Dáng vẻ đó căn bản nhìn không ra hắn đã 60 tuổi. Quả thực càng già càng dẻo dai. Nói không chừng còn có thể cùng người đánh một chầu. Vương Trần tiếp tục âm dương quái khí. Cũng không cùng Lạc Minh lớn tiếng ồn ào nhao nhao. Chỉ là treo cười lạnh. Kim Dương khu vực sự tình trừ Sở Hàm người nào có thể làm được. Người đều đã tự mình đi nanh sói nhìn qua. Sở Hàm là ở chỗ này. Nói đến đây Lạc Minh bỗng nhiên sắc mặt cổ quái. Ngay sau đó cũng quản chẳng phải nhiều chừng mắt nói. Sở Hàm hắn vội vàng phao nữ nhân. Nào có ở không qua Kim Dương giở trò. Nói không chừng đều là mặt ngoài hiện tượng đâu. Vương Trần chính mình cũng không xác định. Nhưng một mực chắc chắn cũng là muốn cho Sở Hàm mặc lên tội danh. Trước đó ta còn không xác định. Nhưng lần trở lại này nanh sói đánh bại dị chủng sự tình vừa ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nanh sói chiến lực mạnh bao nhiêu. Cộng thêm Sở Hàm chiến thuật. Để Kim Dương thần không biết quỷ không hay bị xóa tên. Cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Một đám người vây quanh cái đề tài này cãi lộn không ngừng. Chung quanh ngồi xuống mọi người thì là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Đại đa số người đều là giống như Mục Tư Lệnh. Tập trung tinh thần nhìn trước mắt chiến báo mới nhất. Thế là tại hai phe luôn luôn không cùng người ta nhao nhao đến cao điểm lúc. Không biết người nào bỗng nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này chiến thuật tuyệt sát a, Sở Hàm không hổ là quân sự quỷ tài. Có người đầu tiên mở đầu. Người chung quanh cũng dần dần thảo luận. Hoàn toàn đem Vương Trần lời nói không nhìn. Xem ra lúc trước cho hắn một cái thượng tướng quân hàm. Để tại An La thành phố tự mình phát triển. Quả thực cũng là rất hợp. Cái này cho dị chủng một đòn nặng nề. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều chậm không đến a. Nghe được mọi người lời nói, Mục Tư Lệnh nhỏ bé không thể nhận ra câu lên một cái nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng thoáng nhìn Vương Trần, nhưng ra ngoài ý định là, hắn cũng không tại Vương Trần trên mặt nhìn đến bất kỳ tức giận gì tâm tình. Ngược lại là có một ít gian trá, Mục Tư Lệnh lúc này giật mình, vừa muốn mở miệng đã tới không kịp. Bên cạnh Lạc Minh cũng không có phát hiện dị thường. Thấy có người giúp Sở Hàm nói chuyện vội vàng kích động đứng lên mở miệng. Có thể không phải liền là. Lúc trước các ngươi đám người này còn nói lão tử nhãn quang có vấn đề. Ta xem các ngươi là não tử có vấn đề. Cái này Sở Hàm rõ ràng cũng là mặt thế kỷ nguyên nhân loại bên trong hy vọng quảng cáo. Cái này tâng bốc có chút lớn. Nhất thời để có dự cảm không tốt Mục Tư Lệnh sắc mặt trầm xuống. Vội vàng kéo đến mấy lần Lạc Minh ống tay áo. Thế nào? Lạc Minh sững sờ. Quay đầu nhỏ giọng nói. Mục Tư Lệnh lắc đầu. Nâng giết. Lạc Minh thần sắc chấn động. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng lúc. Vừa mới một đám đang quy mô tán dương Sở Hàm người. Mỗi cái trên mặt đều là không có hảo ý. Hỏng. Lạc Minh trong lòng cảm giác nặng nề, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn gần Vương Trần, nhưng hết thảy đều muộn. Vương Trần không rên một tiếng bên trong, phía dưới đã có người mang theo không lắm hữu hảo nụ cười mở miệng. Nói như vậy, Sở Hàm thật là quân sự đại năng, nếu là từ hắn thống lĩnh nanh sói chiến đoàn chủ động xuất kích, chẳng phải là có thể đem dị chủng nhất cử tiêu diệt. Không sai. Lập tức có người nối liền câu chuyện nói. Sở Hàm là nhân loại hy vọng a, dị chủng cùng zombie một mực đang uy hiếp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Zombie số lượng quá nhiều không nói trước. Nhưng là dị chủng nhất định phải nhanh giải quyết. Lần trước chúng ta không phải còn thảo luận qua như thế nào đối phó dị chủng A, có cái đối kháng dị chủng chiến dịch kế hoạch. Ta nhìn liền để Sở Hàm đến chủ đạo như thế nào. Mục đích chung, thắng được thêm thắng. Lần này đại chiến sau khi kết thúc, dị chủng bị thương nặng. Lúc này càng cường lực độ chủ động xuất kích, khẳng định sẽ để cho dị chủng tổn thất to lớn. Ta tin tưởng Sở Hàm thượng tướng, hắn có thể làm được. Từng tiếng sục sôi lời nói không ngừng vang lên. Tại cái đại sảnh này bên trong nghe mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh Thần sắc dần dần trở nên băng lãnh. Ai cũng rõ ràng lần này đại chiến qua đi, nanh sói chiến đoàn tuy nhiên thắng nhưng tuyệt đối bị thương nặng. Đồng thời nhu cầu cấp bách một đoạn thời gian điều chỉnh. Lúc này để Sở Hàm mang binh qua đánh giết dị chủng. Nói dễ nghe là đuổi đánh tới cùng chống chướng nhân loại khí thế. Nhưng trên thực tế, cái này rõ ràng cũng là đem Sở Hàm cùng toàn bộ nanh sói hướng trong hố lửa đẩy. Nếu là Sở Hàm nguyện ý vào lúc này cùng dị chủng lại đánh một trận chiến. Vương Trần lúc này cũng đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, ta ngược lại thật ra nguyện ý cầm trong tay tư nguyên trợ giúp hắn. Dù sao cái này là nhân loại đại sự mà. Ngươi, Lạc Minh bỗng nhiên mà lên, chỉ Vương Trần cái mũi mắng to. Chấm, bỉ ổi, Vương Trần biết rõ còn cố hỏi. Rõ ràng là quan hệ đến toàn nhân loại đại sự. Ngươi sao có thể nói ta là bỉ ổi? Chẳng lẽ Lạc lão không ủng hộ đối kháng dị chủng? Lời này coi như không tốt về. Lập tức để Lạc Minh lâm vào bị động. Mục Tư Lệnh đôi mắt lóe lên, áp chế sắp phát tác Lạc Minh, hướng về phía mọi người tại đây mở miệng nói. Đối kháng dị chủng, ta cảm thấy thích hợp. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, tất cả mọi người vô luận là Mục Tư Lệnh một phương, vẫn là Vương Trần một phương, hoặc là dư thế lực chó săn, toàn diện sửng sốt. Riêng là Vương Trần lần thứ nhất vào hôm nay lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này nhất âm mưu vừa ra, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh sẽ cùng lý theo tranh bảo đảm Sở Hàm. Thật không nghĩ đến Mục Tư Lệnh vậy mà thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Nhất định có trá. Quả nhiên tại mọi người không hiểu thời khắc, Mục Tư Lệnh mang theo ý cười nói. Nhưng là muốn đánh liền muốn đánh một lần lớn. Cần phải đem dị chủng duy nhất một lần tiêu diệt, để dị chủng đại bản doanh không còn tồn tại. Toàn thế giới không nói trước, nhưng là muốn để Hoa Hạ dị chủng vĩnh viễn lật không nổi thân thể. Cho nên, nói, Mục Tư Lệnh ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, sắc bén ánh mắt quét mắt mọi người. Ta lấy kinh thành người lãnh đạo tối cao thân phận, quyết nghị lần đầu để Hoa Hạ sở hữu khu vực liên hợp xuất binh. 10 đại khu vực cầm đầu, còn lại trung tiểu hình khu vực làm phụ, cộng đồng thương thảo chiến dịch, tấn công dị chủng đại bản doanh, tạch tạch tạch, quảng cáo, nghe lời nói này, tất cả mọi người cái cầm đều hoảng sợ rơi trên mặt đất. Riêng là Vương Trần bọn người kém chút hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ vốn là muốn hố một lần Sở Hàm, để Sở Hàm qua đánh dị chủng, vẻn vẹn lại đánh một trận chiến mà thôi. Tổn thất binh lực, giết một giết Sở Hàm nhuệ khí. Đương nhiên nếu là Sở Hàm chết không còn gì tốt hơn. Thật không nghĩ đến Mục Tư Lệnh bá lực to lớn như thế. Lập tức liền quyết định toàn nhân loại đối kháng dị chủng đại chiến. Một ngày này sẽ tới hay không quá nhanh. Bọn họ cái gì đều không chuẩn bị a, nhìn thấy mọi người mắt trợn tròn bộ dáng. Lạc Minh cũng kinh hãi nhìn Mục Tư Lệnh liếc một chút. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lần này phản kích thật xinh đẹp. Lòng mang ý đồ xấu người muốn đem Sở Hàm đẩy vào hố lửa. Mục Tư Lệnh liền thuận nước đẩy thuyền đem tấn công dị chủng đại bản doanh sự tình đẩy ra. Lúc này xem ai còn dám vội vã đem Sở Hàm đẩy đi ra. Muốn đánh, tốt, cùng tiến lên. Đây là đại sự, cần bàn bạc kỹ hơn. Càng phải cẩn thận kế hoạch. Lập tức cho Sở Hàm tranh thủ bó lớn thời gian. Làm tốt lắm, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.